cô nàng cố chấp, chương 34, góc truyện audio.com, chấm, nản quá các man của tôi ơi, tôi cho nhanh về trường nhà các man. Sau khi chuyến tham quan kết thúc mọi việc lại trở về như cũ, ngày ngày tụi nó đều đến trường, mai tớ sinh nhật mời hai cậu tới chung vui nhá. Thiên Di cười tươi đứng tấm thiệp cho nó với nhỏ rồi bỏ đi mất hút. Nhỏ mở thiệp ra coi rồi mỉm cười. Bữa tiệc sinh nhật này mày đi chứ? Nó chỉ gật đầu rồi ngồi thưởng thức cà phê. Mày với cậu tao sao rồi? Thì như mày thấy đấy. Cô nắm giữ lấy hạnh phúc nhá, đừng trẻ con nữa. Nó đứng lên xoa đầu nhỏ rồi cất bước đi. Nhỏ đã có người lo lắng chăm sóc rồi nên nó cũng phần nào yên tâm hơn. Nó một mình lang thang đi trên sân trường, nhìn hình bóng cô độc của nó, nhỏ chỉ muộn chạy nhào tới ôm nó từ phía sau rồi lôi đủ thứ trên đời ra để nói đến khi nó chán rồi đuổi nhỏ đi thì thôi, nhưng nhỏ biết bất giờ mình không còn trẻ con nữa nên chỉ biết dõi theo nó, nhìn nó một mình lang thang đi trên sân, sự cô độc bao trùm lên thân hình mảnh mai của nó. Nhỏ thấy nó đã bớt lạnh lùng khi gặp hắn, nhỏ đã nghĩ hắn sẽ là người giúp nó trở nên vui vẻ hơn, nhưng có vẻ nhỏ đã nhầm rồi chăng? Khi người cô gái mà hắn yêu đã quay về, nó cứ như bị bỏ rơi vậy. Nhìn đứa bạn thân của mình như vậy, nhỏ chỉ biết đứng từ sau sẵn sàng làm hậu phương mỗi khi nó cần. Đang suy nghĩ, nhỏ không để ý cậu đã ngồi cạnh nhỏ từ bao giờ không hay. Này anh làm gì mà như ma vậy, ngồi đây không lên tiếng. Nhỏ ôm tim thấy cậu ngồi cạnh nhỏ lại còn đưa ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nốt sống cô vậy. Ngồi đấy ngắm trai chảy cả ngạnh ra, người ta ngồi từ lâu lắc rồi không biết. Cậu khinh bỉ nhìn nhỏ, dám ngồi ngắm trai một mình à. Không biết cậu đi tìm nhỏ suốt mà bây giờ lại ngồi ở đây ngắm trai. Anh ghen à, nói xong nhỏ phủi mông đi. Này anh với em phải nói chuyện đàng hoàng chứ ai thèm ghen hả? Cậu gào lên rồi cũng đuổi theo nhỏ. Không thèm chấp người tính đàn bà như anh. Nghe nhỏ nói vậy máu điện cậu nổi lên. Này em, nói ai là đàn bà? Em, có tin là anh bắt được anh sẽ lọc ra em? Không, em sợ anh quá. Nhỏ hầy mông rồi ba chân bốn cẳng chay như điên. Em, đang thách thức anh đấy sao? Thế là trên sân có hai người đang chay ma tông. Mọi học sinh ai nấy đều về lớp hết. Thấy hai sinh vật là đang chạy dưới trời nắng chang chang, bèn lắc đầu thương cảm vì bệnh viện tâm thần chắc đã bỏ sót hai người này. Ủa là ai đây, sao lại lang thang một mình? Sau câu nói của ả là một chàng cười vang lên. Nó chả thèm nhìn, chỉ lạnh lùng lướt qua ả. Đứa ăn xin như mày mà cũng được mời đi dự sinh nhật sao? Những ánh mắt khinh bỉ dành cho nó, tụi của Thiên Thiên thấy hài lòng. Thỏa mãn vô cùng khi thấy nó như vậy. Nhớ tối đó ăn mặc đẹp vào không người ta tưởng là ăn mày, lại đuổi đi người như mày thì không đáng dự tiệc. Và thật tội cho cô khi chị tôi đã trời lại mà đừng mơ tới anh ấy nữa. Ả đưa tay sờ lên má nó. Nó đưa tay gạt mạnh ra. Dơ bẩn, lạnh lùng bỏ đi, ả tay nắm thành nắm. Đấm quyết sẽ làm, nó bẽ mặt trong ngày sinh nhật, rồi cùng đám bạn bỏ đi. Có lẽ nó nên tìm nơi nào cho khuây khỏa từ khi cắm trại về, thật sự tâm trạng của nó không tốt một chút nào, nó cũng chả hiểu nổi bản thân của mình. Nữa là vui hay buồn, sao vui buồn cứ lẫn lộn mãi, nó gả mình vào bãi cỏ xanh nhắm mắt để cảm nhận phút giây bình yên này. Nó thả lòng mình theo gió để có thể bay theo gió bay tới nơi nào mà nó cảm thấy nhẹ nhõm và bình an nhất. Nó muốn mình sẽ là một cơn gió để có thể bay đi thật xa không còn muộn phiền gì nữa. Ước gì ông nội nó có thể bên nó lúc này, ôm nó vào lòng và kể cho nó nghe những câu chuyện cổ tích mà nhỏ vẫn chưa nghe hết. Ông ơi, bao giờ ông mới tỉnh dậy, đã hơn 10 năm rồi, con thật sự rất nhớ ông. Cậu có tâm sự gì sao? Cô cũng thả mình xuống bãi cỏ nhắm mắt để tận hưởng giây phút này, cô thầy cảm ơn khi đời này làm bạn với nó va nhỏ. Không có gì đâu mà sao cậu lại ra đây? Nó cũng bớt lạnh lùng với cô hơn, điều này khiến cô vui vẻ hơn. Dù có gì xảy ra thì tớ vẫn luôn ở cạnh cậu, cảm ơn những gì mà cậu đã giúp tớ và cũng giúp tớ nhận ra tình bạn là như thế nào. Nói xong cô mỉm cười hạnh phúc. Hai người dám trốn ra đấy tâm tình nhá. Nhỏ trống hông bĩu môi nhìn tụi nó. cô thấy nhỏ thì lôi nhỏ xuống nằm cùng. Hai người sướng quá nhỉ, tớ đây chạy như điên để trốn cậu ta mà ha cậu. Không chơi cùng người có người yêu. Nó lạnh lùng nói, này cậu nói ai hả? Nhỏ quay qua cù lét nó khiến nó cứ ôm bụng cười suốt. Thế là ba cô gái nhà ta cứ ngồi nói chuyện, hôm nay là ngày nó nói nhiều nhất và cũng cười nhiều, tụi nó cứ nằm đấy khi bụng đói thì mới lết thân của mình về ăn. Hôm nay mình viết lại chuyện có gì thiếu sót hay không hay mọi người cứ CMT nhá. Mình cảm ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.